LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, đêm tối thợ săn. Tô tổng, cái này 50 triệu đầu tư vẻn vẹn công ty sơ bộ tài chính khởi động mà thôi. Kỳ thật đằng sau còn lần lượt đầu tư vốn không ít tài chính. Chỉ bất quá không tiếp tục kỹ càng tính toán. Trình Nhược Phong chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, căn cứ ta tính ra, chúng ta cái này công ty bảo an tổng đầu tư vốn đoán chừng đã vượt qua 100 triệu. Bất quá, cái này 100 triệu đầu tư vốn cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt được hồi báo. Không sai biệt lắm một năm không đến bộ dáng. Tô tổng là có thể đem chi phí cho thu hồi lại. Kế tiếp chúng ta lợi nhuận tăng trưởng hội càng lúc càng nhanh. Trình Nhược Phong mặt không biến. Sắc tim không đập địa không ngừng thổi như bức. Mẹ nó, một bên Tô Minh kém chút không có bụng mặt đi ra ngoài. Kém chút nghe không vô. Cái này Trình Nhược Phong trước kia rất lão sư một người. Hiện tại làm sao học được nói hưu nói vượn đâu. Chững chạc đàng hoàng thổi như bức. Thổi Tô Minh kém chút đều tin. Công ty này Tô Minh kỳ thật hết thảy cũng liền đầu tư vốn mấy ngàn vạn mà thôi. Dù sao công ty rất nhiều nhân viên đều là mình huấn luyện. Bớt rất lớn một khoản chi tiêu. Tô Minh cũng vẻn vẹn thổi một chút mấy ngàn vạn đầu tư không tính là gì mà thôi. Kết quả đến Trình Nhược Phong miệng bên trong liền phá ức. Càng mấu chốt là còn mẹ nó một năm không đến là có thể đem 100 triệu cho kiếm về. Công ty nếu là như thế kiếm tiền mà nói. Cái kia Tô Minh chẳng phải là muốn thành phú hào. Tục ngữ nói tốt lắm. Không sợ những cái kia kẻ già đời thổi ngưu bức. Liền sợ người thành thật nói hưu nói vượn. Đây mới là đáng sợ nhất. Mà Hồ Tử cũng có chút nghe không vô. Bất quá công ty người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở chỗ này thổi ngưu bức. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể lựa chọn trang tác cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà Hạ Thanh Thiền người nhà nào biết được những này. Tâm nói người ta Trình Nhược Phong tổng giám đốc thân phận. Làm sao lại lừa bọn họ đâu. Ép căn bản không hề bất luận cái gì hoài nghi. Trong lúc nhất thời trực tiếp liền tin tưởng hắn mà nói. Tô Minh, người thật sự là quá có tiền đồ. Về sau đại cữu nếu có khó khăn gì mà nói. Người vẫn phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Đại cữu tiếp tục đúng Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Cái này ngay cả đại cữu mẫu đều phục. Trong lòng đúng Tô Minh đó là một điểm địch ý đều không có. Có tiến bộ như vậy thân thích, về sau có thể nhất định phải bảo trì tốt quan hệ. Rất lâu không trang bức Tô Minh kỹ thuật cũng không có lạnh nhạt. Hơi như thế nhất trang bức, hiệu quả phi thường tốt. Tối thiểu nhất đem cái kia đại cữu mẫu cho thành công trấn trụ. Trong công ty ngồi một hồi về sau, mắt thấy thời gian không còn sớm. Đại cữu liền đứng dậy nói ra. Đúng, ta lần này đến Ninh Thành vẫn phải mua đồ đâu. Đến nhanh đi, nếu không một hồi không đuổi kịp sau cùng ban một trở về xe. Hồ Tử, lái xe đưa một chút đại cữu cùng đại cữu mẫu đi. Miễn đến bọn hắn lại chờ xe. Tô Minh đúng Hồ Tử phân phó một câu. Buổi chiều thời điểm Tô Minh vốn định đem Lưu Phương cùng Hạ Cha đưa về nhà. Bất quá bị hai người bọn hắn cho cự tuyệt. Nói là không cần thiết phiền phức Tô Minh. Tô Minh cũng không có miễn cưỡng. Đem bọn hắn đưa đến trạm xe. Quay đầu Tô Minh lại đem Hạ Thanh Thiền cùng Tiêu Xài một chút cũng đưa về nhà. Đồng thời Tô Minh đi lên ngồi một hồi. Ai, hống Tiêu Xài một chút lúc ngủ đợi. Hạ Thanh Thiền ngồi ở chỗ đó không tự chủ được thở dài một hơi. Tô Minh sau khi nghe được vội vàng hỏi. Làm sao? Hạ Thanh Thiền sâu kín nói ra. Tô Minh, ta cảm giác về sau đến tận lực thiếu để cha mẹ ta gặp lại ngươi. Đặc biệt là mẹ ta. Khụ khụ, Tô Minh lập tức lúng túng ho khan hai tiếng. Phía dưới mà nói không nghe hắn cũng biết Hạ Thanh Thiền là có ý gì. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Mẹ ta hiện tại đúng ngươi đã càng ngày càng hài lòng. Thậm chí ta cảm giác đã không phải là thân sinh. Nếu như ngày nào mẹ ta biết nói ra chân tướng. Không chịu nhận nhưng làm sao bây giờ. Cái này. Chấm ngoặc kép, vấn đề này Tô Minh cũng không biết trả lời như thế nào. Nói đến thậm chí còn có chút xấu hổ. Nghĩ một hồi sau Tô Minh an ủi. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ nói cái này còn sớm đây. Nói là cũng là. Hạ Thanh Thiền gật gật đầu đã không lại nói cái. Gì? Kỳ thật nói đến trong nội tâm nàng thậm chí có chút hối hận. Lúc trước cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Tại sao nghĩ đến đi tìm Tô Minh đến giả mạo chính mình bạn trai đây? Người ta giả mạo bạn trai đều lo lắng hội cha mẹ hội không đồng ý. Không hài lòng loại hình. Ai biết Tô Minh ngược lại tốt. Trực tiếp vượt xa bình thường phát huy. Để Hạ Thanh Thiền cha mẹ hài lòng rối tinh rối mù. Tiêu xài một chút ngủ a. Tô Minh nhìn Hạ Thanh Thiền trong ngực tiêu xài một chút. Sau đó nói. Người đem sẽ tiêu hoa ôm trong phòng ngủ đi. Ta trở về. Tốt ai biết Tô Minh chân trước vừa đi. Hạ Thanh Thiền đang chuẩn bị đứng dậy đem tiêu xài một chút ôm trong phòng lúc ngủ đợi. Kết quả lúc này tiêu xài một chút lại đem con mắt cho mở ra. Tiểu nha đầu này vậy mà là đang vờ ngủ. Tiêu xài một chút trực tiếp đứng lên. Sau đó nói. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba nguyên lai là làm bộ cùng một chỗ nha. Các ngươi là vì lừa gạt ra ra nãi nãi đúng hay không? Hạ Thanh Thiền vốn còn muốn hỏi ngươi làm sao không ngủ. Kết quả vừa nghe đến tiêu xài một chút mà nói về sau. Hạ Thanh Thiền cả người đều sửng sốt. Cái này 4-5 tuổi tiểu cô nương. Thậm chí ngay cả những này đều hiểu. Cũng quá yêu nghiệt a. Lập tức Hạ Thanh Thiền liền cố ý nghiêm mặt. Nói ra, ngươi cái trẻ con biết cái gì? Tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Ai ngờ tiêu xài một chút nhưng không có bị Hạ Thanh Thiền dọa cho hù đến. Ngược lại là mở miệng khuyên nhủ. Mụ mụ, ta cảm thấy Tô Minh ba ba người thật siêu tốt. Kỳ thật ta cảm thấy hai người các ngươi cùng một chỗ vẫn là rất phù hợp. Ngươi cái này nhân tiểu, quỷ đại đồ vật, Hạ Thanh Thiền cả người đều sửng sốt. Thậm chí có loại rất kinh ngạc cảm giác. Một cái nho nhỏ 4-5 tuổi hài tử. Vậy mà cùng cái đại nhân tựa như bắt đầu khuyên nàng. Tô Minh về đến nhà về sau. Mắt thấy thời gian còn sớm. Không vội mà đi Tần Thi Âm trong nhà nấu cơm. Thế là Tô Minh liền đem Tiểu Na kêu đi ra hỏi một chút chính mình tích phân tình huống. Hôm nay đạt được 30 tích phân về sau. Trước mắt Tô Minh đã có được 120 tích phân. Đầy đủ rút thưởng một lần. Lần trước hoa 200 cái tích phân đem thẻ bài đại chiêu cho thăng cấp. Thăng cấp về sau mặc dù cường đại, nhưng là Tô Minh đảo bây giờ còn chưa hữu dụng qua. Vì lẽ đó lần này còn tiếp tục rút thưởng đi. Tiểu Na, bắt đầu rút thưởng đi. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 100 tích phân. Xác nhận rút thưởng. Tô Minh điểm kích một chút trên màn hình, xác nhận rút thưởng về sau. Toàn bộ màn hình lớn liền lần nữa chuyển động. Cũng không biết lần này đến tột cùng hội rút đến thứ gì nha. Đến cùng là kỹ năng vẫn là trang bị đây. Để cho chúng ta đến săn giết những cái kia rơi vào trong bóng tối người đi. Ước chừng lấy hơn 20 giây bộ dạng này. Màn hình cuối cùng dần dần dừng lại. Lúc này một đạo khí khái hào hùng 10 phần âm thanh đồng thời truyền tới. Tô Minh nghe xong thanh âm này. Lập tức trong đầu hiển hiện một cái anh hùng danh tự. Đêm tối thợ săn ven. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.